Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thấy yêu cầu khác, dừng xe. Cô đột nhiên lớn tiếng thét lên. Ngài tài xế, nếu như ông không lập tức dừng xe, tôi bảo đảm sẽ nhảy xuống xe cho ông xem. Taxi lập tức liền hãm phanh dừng xe lại. Đỗ Cẩn trước tiên, chúng ta về nhà của tôi. Nếu cô có những lời khác. Lập Quốc Y biểu lộ ra một bộ nhẫn nại tới cực điểm. Lập Quốc Y. Cô vừa nói vừa mở cửa xe phía bên của mình, sau đó quẳng lại một câu. Anh đi chết đi. New York. Sau khi trở về từ New York được hơn một tháng, Bành Tiểu Mạn hoàn toàn biến thành một người khác. Không còn sốc bình nữa, không còn là một người chơi đùa party với party nữa. Không còn trải qua cuộc sống cả ngày vui đùa giống như trước kia nữa. Cô bây giờ sẽ đọc, sẽ suy nghĩ. Thậm chí thường một mình đứng ở trước ban công ngẩn người đến 1-2 giờ. Mặc dù cô không nói qua là muốn đi Đài Loan, nhưng mà đôi vợ chồng Edward và Bành Sai Du này đều biết, người của con gái là trở lại, mà trái tim của cô vẫn ở tại Đài Loan. Cô công chúa nhỏ của bọn họ thật sự đã yêu rồi. Edward đi đến ban công, ông nhìn bóng dáng của con gái, phát hiện con gái thực sự đã trưởng thành, thì loại tình cảm sâu sắc của người cha với con gái làm cho ông tương đối không đành lòng. Ông cũng biết con gái của người phương Đông lớn lên không giữ lại được. Lâu tới lâu đi, lâu thành lý do hận thù. Katrina, làm cha khẽ gọi tên con gái. Bành Tiểu Mạn lập tức quay đầu nhìn về phía cha của mình. Mặc dù khẽ lộ ra nụ cười, nhưng là đáy mắt của cô lại phảng phất một nỗi buồn, mơ hồ không rõ. Nói rõ sự miễn cưỡng cùng bất đắc sĩ ở trong lòng của cô. Hiện tại, cửa hàng tinh phẩm ở đường số 5 khó có được đang giảm giá 20% nha. Ông biết cô luôn luôn rõ ràng nhất những thứ tin tức này. Con không quan tâm, cô hiểu ai trả lời. Không phải đó là... Ellie điện báo nói, đêm nay có một party áo ngủ. Con không muốn đi. Vậy cha và mẹ của con dẫn con ra ngoài ăn bữa tiệc lớn. Có nhà hàng Ấn Độ mấy mổ đồ ăn không tệ nha. Ông muốn làm con gái vui lòng để lấy một nét mặt tươi cười của con gái. Cha, con không muốn ăn, xin lỗi. Vậy con muốn làm cái gì? Ông quan tâm hỏi. Bành Tiểu Mạn không có lên tiếng. Cô đương nhiên biết mình muốn làm cái gì. Nghĩa là cô không có dũng khí đi làm. Có điện thoại không? Đột nhiên Edward bất ngờ hỏi con gái. Mặc dù con gái cũng không có ngày ngày gần gũi nói qua với ông, nhưng là cái gì ông cũng biết. Cha là nói điện thoại đến từ Đài Loan. Cha, cô mỉm môi. Thư? Không có. Email? Chúng ta không nên nói việc này nha. Hiện tại lúc này là cô đang tức giận nhất, không thể tha thứ nhất. Chuyện tình chịu không nổi nhất, bởi vì Trương Câu lại hoàn toàn không có tiền thức. Dường như cô chưa từng đi đến Đài Loan, chưa từng dừng chân qua cuộc sống của anh ta. Katrina, con luôn luôn là một cô gái sẽ trực tiếp đối mặt với sự việc. Trở về New York cũng đã một thời gian rồi, con cũng không có quên người đàn ông kia. Lòng của con vẫn ở tại Đài Bắc. Edward nói ra sự thật. Ông luôn luôn cũng lựa chọn trực tiếp đối mặt. Con chỉ là cô muốn phủ nhận, nhưng vì nghĩ tới người đứng bên cạnh chính là người thân nhất của mình, yêu nhất, người cha hiểu rõ cô nhất, cô liền lập tức bỏ đi vẻ ngụy trang. Anh ta nên liên lạc với con. Tại sao con không liên lạc với cậu ấy trước? Ông thực sự không thể hiểu. Con là con gái, cô hùng hồn. Thật sự thích một người, còn muốn đi phân biệt, con trai con gái. Anh liên lạc trước với đối phương sao? Edward từng tuổi này, không hiểu vì sao con gái mình lại có loại ý nghĩ cổ hủ này. Nói không chừng anh ta thực sự đã quên con. Bành Tiểu Mạn không có tự tin nói. Cô không có nắm chắc 100%. Chiếu theo logic của con, nếu như cậu ta đã quên con cũng nên thuận tiện quên cậu ta, như vậy mới công bằng. Nhưng nói không chừng anh ta chỉ là bận rộn. Cô lập tức lại nói thay cho Trường Câu. Anh ta muốn cứu vãn công ty nhà anh ta thường bận rộn đến nửa đêm, thậm chí có thể nói là anh ta làm việc điên cuồng gần như lấy công ty làm nhà, căn bản là anh ta không có bất kỳ thời gian riêng tư nào. Con cũng hiểu rõ nha, Edward cười nói. Đương nhiên, ở Đài Loan một thời gian, hầu như con đều ở bên cạnh anh ta. Anh ta thường xuyên nhìn thấy con. Cô tự hào nói. Cậu ấy yêu con. Làm cha chỉ muốn biết điều này. Cô hoàn toàn không chút do dự gật đầu. Con cũng yêu cậu ta. Cô vẫn gật đầu như bằm tỏi. Katrina, vậy sao con đang chờ cái gì? Edward không tin chỉ số EQ của con gái duy nhất của mình thấp như vậy. Chờ cha hoặc là mẹ giúp con đặt vé máy bay đi Đài Loan hay sao? Cha, Bành Tiểu Mạn không khỏi kinh hãi kêu. Cha chịu để cho con đi Đài Loan. Lòng của con lại không ở New York, ông cười khổ. Cô lập tức xoay người ôm lấy cha của. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net